nhị thứ nguyên trưởng khống giả, quyển 1 chương 78, 2 tháng sau, mẹ nó ta sắp được làm cha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thời gian cũng không có chờ đợi ai, thấm thoát cũng hơn 2 tháng đã qua. Thời gian này Kenji bế quan Bower Hancock cũng từ bỏ chức vị thất vũ hải một chỗ đến băng Hezert. Theo nguyên tắc hiện tại Sabaody phát sinh đô đốc hải quân truy sát siêu tân tinh, tuy nhiên khác ở chỗ Kuma cũng không có xuất hiện cứu đám người lắp phi. Tuy nhiên tin tức hỏa quyền A bị tích bắt giữ giao nộp cho chính quyền thế giới lấy một chức vị thất vũ hải sớm đã lan xa tứ hoàng sang tóc đỏ gặp gỡ dâu trắng cũng khiến cho hải quân nhận được uy hiếp, cũng sớm đã triệu tập thất vũ hải cho cuộc họp. Đáng nói đến ở đây là Kenji gì cũng được mời, tuy nhiên đã cốt xéo mấy tên kia đi rồi, toàn bộ còn sôi sùng sục hơn khi nghe tin hỏa quyền A sẽ bị công khai xử từ trước mặt toàn thể thế giới để hải quân có thể giữ được uy tín với người dân, đồng thời cũng là giáng một đòn mạnh mẽ lên người dâu trắng. Đối với cái này tin tức Kenji cũng chả lấy làm lùng, chỉ là thái độ thản nhiên còn có một bộ tất nhiên bộ dáng, nhưng trong lòng lại hết sức vui vẻ, vậy là càng tiến đến hoàn thành nhiệm vụ thật nhanh. Đáng tiếc hệ thống lại vẫn bật vô âm tín, Kenji không khỏi bắt đầu hoài nghi cái này. Trong khi đó sâu bên trong hệ thống, một thân ảnh đang cầm chiếc gương soi chính bản thân không hề có mặt mũi lặng yên thở dài. Ta quá đẹp trai, tất nhiên những thứ này Kenji là không được biến đến đấy. Hôm nay Kenji mặc một bộ áo bào trắng như thường lệ, tóc dài ghim lại búi gọn ghẽ sau lưng, ngũ quan tinh xảo đến kinh người, đó còn là nhờ liên tục ma lực thẩm thấu cùng cải tạo thân thể. Nguyên bản Kenji khuôn mặt đã vô cùng anh tuấn nhưng qua thời gian ma lực gia trì cải tạo càng thêm có sức hút. Hôm nay lại là một ngày nhàm chán a, nhẹ nhàng than vãn Kenji lại đi ra bên ngoài nhìn xem khung cảnh. Bốn phía băng Hezert bao phủ tường thành kiên cố hoàng kim lấp lóe đẹp đẽ cao quý, toàn bộ kiến trúc do Kenji lấy từ hệ thống bản thiết kế nên cùng với dĩ vãng thế giới này hoàn toàn khác xa nhau, băng Hezert giống như thiên đường vậy, tất nhiên giới nhà giàu mới cho là vậy mà thôi, còn tầng dưới thì chỉ bía ngưỡng vọng mà ước ao. Này, đang khi thâm trầm nhìn xem đát nước dần không đầu không đuôi xuất hiện sau lưng kiếm chỉ thẳng gáy Kenji. Hôm nay dần mang trên người một bộ kimono ngắn màu hồng bên trên họa tiết sặc sỡ kết hợp với đôi chân thon trắng dần hiện tại nhìn chính là hết sức dụ hoặc, nhưng đối với Kenji đã sớm ăn sạch từ đầu đến chân thì chỉ nhìn lướt qua lại cười như không phải cười nhìn lấy. Mới sáng sớm nha, ta cũng không phải tên là này. Ta, có thai rồi, dần đôi mắt chớp chớp bỗng chuyển đỏ, nước mắt không ngăn được ào ào khóc to. Vì cái gì ta mới một lần tựu có a? Này, nữ nhân điên, vì cái gì tựu khóc đâu, quá tốt không phải sao? Kenji ôm lấy dần, đầu áp lên bụng cười lớn, cái này không khỏi quá nhạy đi, cùng Makino mấy người nhiều năm như vậy một thông báo cũng không có, dần cái này một lần tựu dính. Không, ta thật bối rối, cũng thật vui, rất khó diễn tả lúc này cảm giác. Kenji lại ôm càng chặt, vậy là bản thân sắp được làm cha a, cũng không khác dần, bản thân cũng là thật vui cùng bối rối, vui sướng cùng lạ lẫm, cảm giác thật khó tả. Này, sau này ta vẫn như này chứ? Dần lặng yên thì thào tựa như rất nhỏ nhưng Kenji có bao nhiêu thính lực nghe thoáng tự hiểu. Hóa ra là nữ nhân này lo lắng có con tự bỏ mặc bản thân a, Kenji không khỏi khóe miệng câu lên. Chắc chắn là không như này rồi. Vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta hiểu rồi, dần hốc mắt lại đỏ kéo tay Kenji ra chuẩn bị rời đi, thất vọng có, buồn có. Ách, hình như hơi quá, Kenji không khỏi phi nhanh đến lại sau lưng dần kéo lại cánh tay ôm chầm lấy. Ta nói hết đâu, ta nói sẽ không tiếp tục như này, vì sau này ta sẽ để cho các ngươi thành nữ nhân hạnh phúc nhất trên đời, cùng ta một chỗ làm sao có thể tiếp tục vậy đúng không? Đại ca nha, hôm nay thật khéo lời ngon tiếng ngọt. Kuina mặt vẫn như mọi khi cùng Rebecca xách theo kiếm đi qua, vừa lúc gặp phải hai người tình tứ không keo kiệt trêu đùa một câu. Hích đại thúc, hôm nọ câu này ngươi cũng cùng Hancock tỷ nói qua một lần tương tự. Hai người đang trong một màu hồng lãng mạn, hai người đi qua tựa như một đàn quạ đen bay ngang chỉ để lại lông cánh đen kịt rơi là tả, dần chỉ che miệng cười khẽ nhưng Kenji đầu hắc tuyết đã nổi đầy, vì cái gì gọi mình là đại thúc gọi người khác vì chỉ. Bản thân nhưng nhìn rất trẻ được rồi. Không nói cái này vì cái gì lúc nào không đến lúc bản thân đang trong không khí lãng mạn lại đến. Ngô, Kenji giơ cằm lên hung hăng hôn dần một ngụm, dần sững sờ đang định kéo ra, nhưng bản thân vô lực người mềm như bún chỉ có thể tùy tiện để đối phương du lịch bên trong miệng, lưỡi Kenji du tẩu từng nơi tựa như con rắn nhỏ hư đốn tham lam hút từng chút mật ngọt trong khoang miệng. Hô hô, dần mặt đỏ bừng chừng mắt liếc nhìn Kenji đang ngoan vị liếm mép. Rất ngọt ha ha, chết tiết, lần trước hành vi của ngươi có thể nói là cưỡng hiếp. Dần căm tức lại nhìn Kenji, hận không thể nhảy lên một ngụm cắn một miếng thịt. Uy uy, ta nhớ thì vẫn còn có người cầu xin ta tiếp tục đây. Cái gì mà cho ta, Kenji ngoan vị cười khẽ, Chết tiệt, ta cắn chê ngươi. Dần căm tức mặt đỏ bừng lao lên liều mạng với Kenji. Một pha bắt được hung hăng dùng sức cắn. Ha, được rồi đừng làm rộn, dễ dàng nóng nảy đối thai nhi không tốt. Cùng Bồi Dần một ngày chơi đùa, sau đó Kenji trực tiếp nằm trên một chiếc ghế bành, mắt bịt che vải ngủ thiếp trên ghế. Cùng từ những thứ này khiến Kenji vui vẻ sự tình, tất nhiên nhàm chán vẫn là rất nhiều, bản thân không biết thế nào có thể tìm kiếm đến sự vui vẻ Kenji, nhưng biết một điều, vũ lực đã không còn giá trị vui vẻ rồi, bởi căn bản thế giới này người không có ai cho được bản thân. Duy nhất cùng nữ nhân của mình sinh hoạt mới khiến bản thân quên đi buồn chán, cảm giác giống như nhà mà đã từ lâu quên mất không đúng. Chưa bao giờ tồn tại trước đây mới phải. Đang khi ngẩn ngơ không biết làm gì thì bên ngoài hộ vệ chạy tới. Chúa tể, thủ linh quân cách mạng Dragon cùng tổng tham mưu Sabo muốn gặp ngài. Được rồi, sắp xếp vào phòng khách đợi ta đi, ta ra bây giờ. Quân cách mạng muốn gặp mình, Kenji rõ ràng biết chuyện gì xảy ra rồi, chắc chắn là chuyện của A, theo nguyên tắc quân cách mạng sẽ không có động tác, tuy nhiên bản thân đã thay đổi một chút cốt truyện dẫn đến cuộc chiến thượng đỉnh phải nổ ra quy mô to lớn nhiều lần, lần này không có Kaido chặn đường sang sẽ tới, quân cách mạng cũng tới, lần này đánh lớn đây rất có thể ngũ lão tinh cũng xuất động cũng không biết chừng. Sắp xếp một ít, Kenji cũng chậm chạp tiến về đại sảnh nhìn, ở đó đã có hai người ở sẵn đợi, Kenji cũng không có quá làm bất ngờ, gật đầu coi như chào hỏi một câu cũng ngồi xuống đối diện. Thật biết hưởng thụ a, Dragon cầm trên tay chén trà thơm thưởng thức lại gật đầu nhìn Kenji cảm khái. Ha, nhàm chán chính là, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà hai người đến hẳn là vì hỏa quyền ấy chứ, Kenji cũng nhấp một ngụm không nhanh không chậm nói ra hai người kia ý đồ đến. Đúng vậy, Dragon cũng thẳng thắn đáp luôn, nếu đã biết vậy liền nói thẳng, đối phương dù sao cũng là cùng A có chút quan hệ, chưa nói thực lực mạnh mẽ, chỉ cần sức ảnh hưởng lớn như vậy cũng tham gia, vậy khả năng cứu được cao lớn hơn nhiều. A, bên kia ta đã sớm biết rồi, yên tâm đi thôi, cho dù các ngươi không đến ta cũng tham gia cho vui. Tham gia cho vui, đùa gì thế, anh ấy sắp bị tử hình rồi mà chỉ tham gia cho vui thôi ư. Được rồi Sabo nguyên bản tức giận nhưng khi nghe đến Dragon nộ khí tiêu giảm không ít, cũng không trách được Sabo nổi giận, dù sao chính là còn thân hơn anh em ruột, nghe tin bị tử hình ai nấy chẳng sốt ruột. Thật tốt thiên phú A, thực lực hiện tại không kém đô đốc bao nhiêu đâu. Kenji nhìn Sabo gật gật đầu, Sabo thiên phú so A cùng Luffy không hơn bao nhiêu, tuy nhiên từ nhỏ kinh lịch lại so hai người này lớn hơn rất nhiều, hơn hết lại được quân cách mạng nhiệt tình chỉ dạy. Thời gian tử hình vẫn còn một tháng cơ mà, hiện tại hai người các ngươi phải đi tìm đồng minh mới phải chứ, hoặc vẫn là tập hợp lực lượng trước đi, lo trước lo sau cuối cùng nó vẫn là xảy ra mà thôi, tốt nhất là chuẩn bị đi, đến lúc đó liền gặp lại a, yên tâm rồi, chúng ta đã liên lạc các thủ lĩnh tứ phương, rất nhanh sẽ gặp nhau cùng tham gia, nếu đã như vậy chúng ta xin rời đi trước, hẹn lúc đó gặp lại. Dragon đứng dậy chào một tiếng rồi cùng Sabo rời đi luôn, Kenji cũng không có tiễn đưa, chỉ lặng lẽ một bên nhìn. Thật là hiếu kỳ Dragon năng lực a, Dragon rời đi trên bầu trời mây đen cũng dần tản ra trả lại nguyên bản bầu trời xanh thẳm, cùng lúc đó Dragon đi đến đâu những đám mây đen cùng sấm sét cũng rời đi đến đó. Lặng yên đứng nhìn đã rời đi xa, Kenji ánh mắt trầm thấp cứ vậy đứng. Cách chương.